Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 5, cũng là tập kết thúc của Miền Tây Kỳ Truyện. Thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vào một bộ truyện của Ngọc Trâm. Ngọc Trâm là tác giả của những bộ truyện như Bùa Chà, Cô Gái Điên đó mà mọi người đã từng nghe ở bên kênh Đất Đồng Radio. Bộ truyện ngày mai có tựa đề là Ầu Ơ Ví Dậu. Huy dự kiến là phát trong khoảng 5 đến 6 tập. Mọi người hãy chú ý đón nghe vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe tập cuối Miền Tây Kỳ Truyện, tác giả Đắc Tuấn. Bà Mười từ nãy tới giờ vẫn cứ bước đi mà không hề hay biết rằng đứa cháu của mình đã đi theo phía sau. Cầm trên tay cây đèn dầu, bà luồn lách qua nhiều đoạn đường ruộng khó đi, từng cây cầu nhỏ, bước qua tranh đất của người này rồi lại tới đất của người kia. Mãi một lúc, bà mới đứng lại thở hổn hển, trông vô cùng mệt mỏi. Đi hơn nửa giờ, thì lúc này bà Mười đã đứng trên đất của ông Bảy Nhái. Đoạn bà bước qua cây cầu tre, rồi tiến tới những nắm mộ đất lởm chởm bên kia mương. Bất chợt từ nét mặt mệt mỏi của bà Mười chuyển sang hốt hoảng lo lắng khi bà nhìn thấy nắm mộ mình tìm kiếm đã xác xơ vì bị đào bới lên. Bà Mười trung trung ngồi bệt xuống đất rồi lắp bắp thì thầm: Không thể nào, sao nó lại biến mất rồi? Từ nãy tới giờ thằng nhóc đen vẫn cứ ngồi co ro ở bụi chuối ban nãy. Cứ hễ nó nghe thấy âm thanh gì lạ là lại bịt kín hai tai rồi nhắm mắt nhắm mũi, trông vô cùng sợ hãi. Bất chợt âm thanh của đám ếch nhái xung quanh không còn kêu lên nữa, cứ như bọn chúng đang sợ hãi thứ gì đó đang tiến tới. Chỉ chốc lát, nơi đây trở nên im lặng đến lạ kỳ. Mọi thứ trở nên yên tĩnh một lúc, mà cu cậu đang co ro trong góc chuối mới có thể bình tĩnh trở lại. Đoàn thằng đen khẽ đứng dậy rồi đưa đôi mắt đã thấm lệ nhìn xung quanh. Nó gọi lớn: Nội ơi! Đáp lại đứa trẻ tội nghiệp, giờ đây chỉ là một màn đêm lạnh lùng u tối. Bất chợt nhóc đen linh cảm được có người đang nhìn nó từ sau lưng, nên vội vàng quay lại. Bây giờ thì nó mới thấy một người phụ nữ đã đứng cạnh nó từ bao giờ. Thấy có người lớn ở đó, phản xạ của một đứa trẻ 8 tuổi thì chỉ có thể hốt hoảng chạy tới để mà cậu cứu thôi. Cô ơi, nãy giờ cô có thấy nội con đâu không? Con sợ quá. Cô cậu ngây thơ, lúc này đâu biết được rằng người phụ nữ đứng trước mặt của nó chính là con ma lai đã xé xác môi ruột mấy người trong xóm. Bất chợt một cơn gió thổi qua làm cho mái tóc che phủ nửa khuôn mặt kia phất phơ theo, lộ rõ trên mí đôi mắt vô hồn quỷ dị ấy là một nốt ruồi tựa đầu chân nhăn. Bây giờ thì nhóc đen mới cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ từ phía người phụ nữ. Nó bất giác lùi về sau trong vô thức, còn người phụ nữ thì nhẹ bước tiến lại nó. Chợt trên khuôn mặt vô hồn xinh đẹp kia hé lên một nụ cười trông vô cùng quỷ dị. Miệng của người phụ nữ há to lên, làm lộ những chiếc răng nhọn sắc bén như lưỡi cưa, trông vô cùng đáng sợ. Chứng kiến thấy cảnh này, ba hồn bảy vía của thằng nhóc như muốn thoát khỏi xác mà bay ra ngoài. Nó la lên một tiếng thất thanh. Tiếng la của nó vừa dứt thì cu cậu cũng sợ quá mà ngất xỉu nằm cục ra đất, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Người phụ nữ kia thì vẫn đang nhe cái hàm răng sắc nhọn tiến lại gần nó, đôi mắt nhìn vào nhóc đen mà không giấu được sự thèm thuồng. Nhưng khi con ma lai chạm tay vào thằng đen thì bỗng dưng cả người a ta đứng sừng lại. Nội tạng từ bụng tới ngực bỗng phát sáng ra cả bên ngoài, rồi đau đớn gào thét lên một tiếng lớn. Thêm một lần nữa, ký ức lúc còn là người của cô ta như vừa chạy lướt ngang qua đầu. Chỉ chốc lát sau tiếng thét thì đôi mắt của ma lai cũng dần mất đi sự quỷ dị. Người phụ nữ đưa đôi tay trắng như tờ giấy của mình run run vuốt tóc thằng đen, rồi khẽ thở ra một câu lạnh toát: Con trai. Bà Phu ơi, Bà Phu. Trời vẫn còn tối mịt. Bà Mười đang đập trầm trầm cửa nhà của chú Ba Phu mà gọi lớn trong vô cùng hốt hoảng. Chú Ba mắt nhắm mắt mở bước ra, hỏi với cái giọng còn đang ngái ngủ. Ủa, có chuyện gì mà giờ này hốt hoảng vậy bác Mười? Thằng Đen, nó đi đâu mất rồi? Mày phụ bác đi kiếm nó với. Trời đất ơi, giờ này mà nó đi đâu? Tao không biết nữa. Hồi nãy bác ra ngoài một lúc, quay lại thì không thấy nó đâu hết. Nãy giờ bác tìm khắp nơi rồi mà không có thấy. Chú Ba vội vàng xọt cái áo vô rồi gọi thằng Tí đi cùng. Bác ở đây đi, để con đi kêu thêm người. Có khi nó đi bậy bạ mà giấu rồi đó. Thiệt tình quá. Dứt câu thì hai cha con mới vội vã bỏ đi. Một lúc sau thì chú đã gọi được thằng Lực, thằng Tâm, còn có cả bác Tám Sơn nhập hội đi cùng. Bọn họ tới nhà bà Mười rồi gấp rút chia nhau ra tìm kiếm thằng nhóc Đen. Tiếng hô gọi của mọi người vang vọng lên khắp nơi trong màn đêm tĩnh lặng. Từ mé sông cho tới đường ruộng, bọn họ đều lùng sục đi tìm. Mãi tới khi đã gần sáng, ngọn đuốc trên tay của ai cũng dần tàn đi. Cả nhóm người bất lực đứng tụ lại, rồi chỉ biết lắc đầu nhìn nhau lo lắng. Tiếng gà gáy hôm nay nghe sao nặng nề đến vô cùng. Bà Mười ngồi thẫn thờ trên cái bàn sau nhà, đôi mắt trầm tư sầu thảm. Nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đã đầy những vết nhăn, chú Ba tiến tới an ủi bà. Không sao đâu bác Mười, để bọn họ nghỉ ngơi một lát á, rồi con rủ họ đi tìm tiếp. Trời sáng chắc sẽ nhanh tìm được nó thôi mà. Bà Mười bỗng đáp trong vô thức. Có khi nào nó bị con A Mỹ bắt đi không thằng Ba? Dạ, bác nói sao? Bà Mười như chợt hoàn hồn lại. Không, ý bác là đợi lát nữa trời sáng hẳn rồi lội ra ngoài đầu chàm gọi cho thằng Út nó về. Dạ đúng rồi, con cũng tính kêu bác đi gọi cho thằng Út nó về đó chứ. Vậy là buổi sáng hôm đó, nhóm người của chú Ba lại một lần nữa lùng sục khắp nơi. Nhưng mọi cố gắng của bọn họ đều chẳng thu được một chút dấu vết nào của nhóc Đen cả. Cũng có người kêu bà Mười lên phía cán bộ công an xã giải quyết sẽ tiện hơn, nhưng không hiểu sao bà lại không đồng ý. Như thể bà biết chắc rằng những người bên xã sẽ không thể nào giúp được trong cái chuyện này. Thoáng chốc cảnh chiều tà đã phủ xuống khắp dặm kinh ngã lá. Ở ngã ba sông lúc bấy giờ lại nhộn nhịp tiếng ghe xuồng tấp nập qua lại. Đứng trên bến đò lúc này là một người đàn ông độ tầm 30, nét mặt hiện rõ sự lo lắng, đang đứng vẫy tay con đò bên kia dặm ngã lá qua đón trước. Người đàn ông với dáng vẻ lượm thượm phong trần kia chính là cậu Hòa, con trai của bà Mười. Tuy cũng thường xuyên từ thành phố về quê, nhưng cứ mỗi lần nhìn lại con sông ngã lá ở góc toàn cảnh bên đây, cậu lại đượm buồn tha thiết bởi những kỷ niệm cũ bất chợt ùa về. Bao năm qua lấy cái danh nghĩa đi làm xa, nhưng thực chất phần lớn thời gian của cậu Út chỉ là để bôn ba tìm tung tích của A Mỹ. Thời gian có thể làm xói mòn đi tất cả, nhưng chẳng thể nào dập tắt được cái ý nghĩ của cậu Út rằng A Mỹ vợ cậu không phải là một người bội bạc như mọi người đã trĩ tai nhau mà nói năm xưa. Nhớ năm đó hai người bọn họ tới với nhau chỉ với đôi bàn tay trắng. Thứ duy nhất gắn kết đôi vợ chồng trẻ lúc này đó là những hoài bão về tương lai. Họ cũng từng có cuộc sống như bao nhiêu người mơ ước, đó là căn nhà nhỏ vách tre, vườn rau hồ cá. Một thời gian sau còn có thêm đứa con trai đầu lòng là thằng Cu Đen. Tưởng chừng thứ hạnh phúc đơn sơ kia sẽ theo họ đến tóc đen thành bạc. Nhưng ai ngờ một hôm, cậu Út đi buôn hàng trên thành phố chỉ có vài ngày. Lúc về lại thì bà Mười mẹ cậu nói rằng vợ cậu đã khăn gối bỏ đi, mặc cho đứa con thơ khóc ròng đòi sữa cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Nghe được chuyện thì cậu Út như sét đánh ngang tai, tâm trí sốc nặng tới độ mấy đêm liền không ăn không uống, chỉ biết ôm đứa con thơ ngồi thẫn trong góc nhà mà gặm nhấm đau buồn tột độ. Thấm toát đã nhiều năm trôi qua, xóm ngã lá đã có nhiều sự thay đổi, nhưng chỉ riêng cậu Út là vẫn giữ trọn một lòng đi tìm vợ mà chẳng hề đổi thay. Má, tìm được thằng Đen chưa má? cậu Út chưa bước hẳn vô nhà đã lo lắng khắp trúc hội về tung tích của đứa con. Lúc này bà Mười và chú Ba Phu đang ngồi ở nhà sau. Thấy cậu Út về thì chú Ba cất giọng nói: "Ủa, mới về hả Út? Vẫn chưa tìm được thằng Đen mày ơi." Cậu Út nghe vậy vội tiến lại bà Mười hỏi dồn: "Sao đường không thằng Đen nó lại mất tích vậy má?" Bà Mười chẳng nói chẳng rằng, chỉ thấy trên khuôn mặt già nua kia là một sắc thái muộn phiền lo lắng. Lúc này chú Ba Phu mới cất giọng trấn an: "Bác với thằng Út yên tâm đi. Hồi nãy cô có nhờ chú Tư lát nữa tới đây giúp đỡ rồi. Nếu mà thằng Đen thực sự bị ma giấu thì chắc chắn người này sẽ giúp mọi người được." Giọng chú Ba vừa dứt, bỗng có tiếng bước chân từ phía ngoài vườn đang dẫm lá khô bước về phía họ. Cả ba người liền quay ra nhìn. Lúc này đang đi từ vườn vô, đó chính là thằng Đen. Bà Mười lập tức đứng bật lên, còn cậu Út thì phóng giọt tới phía đứa con, hốt hoảng cất giọng: "Trời đất ơi, con đi đâu mà để mọi người tìm kiếm từ đêm qua tới giờ vậy Đen?" Đứng trước sự kinh ngạc của mọi người là nét mặt vô thần vô thức của thằng Đen. Miệng nó vẫn còn đang dính chút thứ gì đó như màu máu. Đen mệt mỏi cất giọng, có vẻ như là người đang mới ngủ: "Ngon quá à, bánh ngon quá cô ơi, cô cho con ăn bánh ngon." Chưa dứt hết câu thì bỗng dưng cu cậu ngã gật xuống đất ngất xỉu trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bà Mười hốt hoảng vội lay đứa cháu dậy: "Trời ơi, con sao vậy Đen? Nè, dậy đi đừng làm nỗi sợ Đen à." Trong lúc mọi người đang hoảng loạn vì không biết có chuyện gì xảy ra thì bất chợt có tiếng gọi lớn ở trước nhà: "Chú Ba ơi, tôi tới rồi nè." Nghe được giọng của chú Tư, chú Ba vội vàng chạy ra trước, đoạn hối hả kéo tay chú mà nói: "Nhanh lên anh Tư, thằng nhỏ nó dậy rồi, nhưng mà nhìn nó lạ lắm, anh vô coi giùm coi sao." Bước vô nhà, chú Tư thấy cậu Út đang bế thằng Đen thì vội ngăn lại rồi nheo trán nói: "Trời đất ơi, sao lại như vậy? Chú đưa đứa nhỏ cho tôi." Chú Tư nhanh tay đặt thằng Đen nằm dài dưới chân trong sự khó hiểu của tất cả. Đoạn chú vén áo thằng Đen lên rồi nhấn mạnh ngón cái vào phần giữa trốn và chấn thủy của cu cậu. Đen lập tức ho sặc sụa rồi nôn thốc nôn tháo ra một đống thịt sống. Trong cái vũng bầy nhầy kia có thể nhìn rõ được lông của động vật nữa. Chứng kiến thấy cảnh đó, bà Mười và cậu Út không giấu được sự kinh hoàng. Bà lắp bắp run giọng nói: "Trời đất quỷ thần ơi, cháu tôi!" Chú Tư cất giọng trấn an: "Nó không sao đâu, chỉ là ăn nhiều đồ sống quá mới như vậy thôi. Trước hết cứ mang thằng bé vô trong buồng để nó nghỉ ngơi đã." Cậu Út cẩn thận bế thằng Đen vào trong. Bây giờ chú Ba Phu mới tò mò cất giọng hỏi: "Trời đất quỷ thần ơi, sao tự nhiên thằng nhỏ lại đi ăn một bụng thịt sống vậy? Rốt cuộc là đêm qua xảy ra chuyện gì với nó chứ?" Chú Tư từ nãy tới giờ vẫn cứ nheo mắt nhìn về hướng căn buồng nơi nhóc Đen đang nằm. Khuôn mặt chú có cái gì đó rất khó hiểu. Một lúc sau chú mới cất giọng đáp lời chú Ba: "Tôi thì không thắc mắc sao nó lại ăn thịt sống, mà chỉ thắc mắc làm sao nó có thể toàn mạng tự đi được về nhà thôi." "Cái gì? Anh tự nói sao em không hiểu?" "Cơ thể của nó bốc lên cái mùi quỷ khí nồng nặc, đó chính là mùi của con ma lai đã hại chết mấy mạng người gần đây đó. Rõ ràng nó đã tiếp xúc với tư ma quỷ khát máu đó, thì cứ sao lại có thể vô sự mà trở về chứ? Thật là lạ kỳ đó." Bạn Mười ngồi bên cạnh nghe chú Tư nói về ma lai thì bỗng chân hai bàn tay run run, đôi mắt đỏ tươi nhòe lệ, cứ như nỗi niềm của bà chôn giấu bấy lâu nay đã không còn giữ thêm được nữa. Bà cố kìm nén cảm xúc rồi lắp bắp cất giọng: "Vậy là, trời ơi, vậy là nó vẫn còn nhớ thằng Đen là con của nó." Chú Ba Phu không hiểu lắm nên chú hỏi ngay: "Ừ, bác Mười nói sao vậy Mười? Nó ở đây là..." Không đáp lời chú Ba, bà Mười lớn giọng gọi cậu Út: "Qua, ra đây đi con." Cậu Út chậm rãi bước ra từ trong buồng rồi lên tiếng: "Ừ, sao vậy má? Thằng Đen về rồi mà Sao nhìn má căng thẳng quá vậy? Bà Mười lườm đôi mắt nhỏ lệ nhìn cậu, rồi mới trung giọng nói: Má không thể giấu thêm được nữa. Cái lương tâm già này đã dằn vặt đủ lắm rồi. Má biết bao lâu nay bà vẫn đi tìm con Mỹ, phải không? Chuyện này... Cậu Út còn chưa trả lời xong, bà Mười đã nghiến răng nổi lớn: Không cần tìm nó nữa, nó chết rồi. Con Mỹ nó chết rồi. Câu nói của bà như sét đánh ngang tai cậu Út. Cả chú Ba và chú Tư bên cạnh cũng chưa rõ được hết ý của bà Mười. Cậu Út nhìn thẳng vào bà rồi hỏi lại: Má nói sao? À, Mỹ chết rồi. Không thể nào. Năm đó má nói với con là... Má sợ. Má sợ Út à. Má sợ mày vì đau khổ quá sẽ nghĩ quẩn. Những lời bà Mười vừa thốt ra khiến cho nửa phần hồn cậu Út chết lặng đi. Bởi bao nhiêu năm qua, trong lòng cậu vẫn ấp ủ một mộng tưởng, đó là tìm lại được vợ mình, rồi sẽ khuyên nhủ cô quay về mái nhà xưa, cùng chăm sóc cho đứa con nhỏ với thứ hạnh phúc mà cả hai đã từng có. Những suy nghĩ đó là động lực khiến cho cậu Út cố gắng sống bao năm qua. Nhưng giờ đây những lời của bà Mười thốt ra khiến cậu như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Cậu Út run run bờ môi, cất tiếng hờn giận, đau đớn: Má gạt con phải không? Phải không má? Bà Mười không đáp lại, chỉ thấy bà đưa đôi mắt ướt lệ, sầu thảm nhìn vào con trai. Má không gạt mày. Tất cả lời má nói là sự thật. Con Mỹ nó... Cậu Út cũng muốn nghĩ rằng những lời bà Mười nói không phải là sự thật. Nhưng bản thân cậu biết rõ, bà Mười xưa nay chưa bao giờ gạt cậu, dù chỉ một lần. Bỗng chốc sự tức giận trong cậu dâng lên tới tận đôi mắt. Cậu quát lên: Vậy thì tại sao? Tại sao vợ con lại chết? Năm đó Mỹ rõ ràng là đang khỏe mạnh mà. Đứng trước câu hỏi của đứa con trai, bà Mười chỉ biết lẳng lặng nhìn về hướng xa xăm. Đôi mắt đượm buồn tha thiết, bà cất giọng: Má, chính má đã giết chết con A Mỹ. Bà Mười dứt câu đó thì không khí trong căn nhà lá bỗng càng thêm nặng trĩu. Họ chẳng dám tin đó là sự thật. Mọi người ai cũng hướng thẳng ánh mắt về hướng của bà Mười, như thể có hàng trăm điều muốn hỏi, nhưng chẳng ai lên tiếng cả. Riêng cậu Út lúc bấy giờ ú ớ không thành lời. Hai khóe mắt của cậu đỏ que lại, rồi tự động rơi lệ trong vô thức. Còn chưa kịp vui mừng khi đứa con trai là nhóc đen vừa mất tích trở về, thì giờ đây lại nghe những lời nói của mẹ, cậu Út cảm giác như cả bầu trời đổ sập xuống. Má đã giết vợ con, rồi gắn cho cô ấy cái mát thăm phú phụ bận, bỏ chồng bỏ con xong. Không thể nào có chuyện như vậy được. Không thể nào. Bà Mười trung trung bờ môi, bà nghẹn ngào nói: Bao nhiêu năm mày chung sống với A Mỹ, mày có biết gì về nó không? Biết. Con biết chứ. A Mỹ là một người vợ hiền lành, là một đứa con dâu hiếu thảo, là một người hết lòng vì cái nhà này mà chưa từng than thở lấy một câu mà. Bà Mười dùng hết sức đứng dậy, trò quát lớn: Vậy mày có biết nó bị nguyền rủa, nếu như không chết thì sẽ hóa thành ma lai, sẽ ăn thịt chính đứa con ruột của mình không? Mày có biết được điều đó chưa hả Út? Lời bà Mười vừa nói ra đã phần nào giải tỏa được khúc mắc trong lòng chú Tư mấy ngày nay về con ma lai trong xóm. Bây giờ thì bầu không khí căng thẳng đã hoàn toàn bao trùm lên tất cả. Bà Mười nhẹ ngồi xuống chiếc ghế đẩu, rồi trưng trưng nước mắt mà nói tiếp: Má vẫn nhớ như in cái ngày mà Mỹ nó kể về cuộc đời của nó. Một kiếp người quá là bi kịch. Mọi thứ xung quanh lúc bấy giờ bỗng chốc im lặng đến lạ kỳ. Cứ như từng cành cây ngọn cỏ cũng đều muốn lắng nghe những lời bà Mười sắp nói. Rồi trong ánh mắt già nua ấy dần dần hiện ra một thước phim ký ức về cuộc đời của người con gái, A Mỹ. Trương A Khắc là người Tiều, năm nay đã hơn 40 tuổi. Ở cái xứ Vĩnh Châu này, không ai là không biết tới gã ta. Là một người giàu có nhất nhị trong vùng, nhưng lại vô cùng độc đoán khó khăn. A Khắc có tổng cộng 10 cái vựa gạo, trải dài từ Vĩnh Châu cho tới tận Bạc Liêu. Tính sơ sơ người làm thuê, từ bốc vác cho tới người hầu kẻ hạ năm đó khắp nơi, không dưới 100 người. Giàu có là như vậy, nhưng gã ta lại là một người ích kỷ tham lam, thường xuyên cắt xén tiền công của người làm, cũng như bóc lột sức lao động của họ. Thành ra dần lâu xung quanh ai cũng ngấm ngầm mà căm giận gã. Nhưng ngặt nổi vì miếng ăn công việc nên chẳng ai dám hó hé nửa lời. Tuy là một kẻ phụ khắp người trong thiên hạ, nhưng gã ta lại cực kỳ thương yêu vợ của mình. Đó là cô Lâm Như. Lâm Như nhỏ hơn Trường A Khắc gần 20 tuổi. Cưới nhau đã lâu nhưng bọn họ chẳng có nổi một mụn con. Điều này khiến cho A Khắc ngày đêm suy tư lo lắng. Tuổi bấy giờ có một thầy thuốc tên là Lưu Thụy, cũng là người gốc Tiều. Khắp nơi đồn rằng ông ta là người tài giỏi xuất chúng, chữa được bách bệnh, lại còn tinh thông bùa thuật cổ xưa. Lời đồn tới tai A Khắc, gã ta liền gấp rút cho người đi tìm tay thầy thuốc tên Lưu Thụy đó, mong rằng người này có bài thuốc nào đó có thể giúp cho gã nhanh chóng sinh được mụn con. Lưu Thụy lại đâu? Trả nhanh đây mấy ông biểu coi. Trước cửa tiệm thuốc của ông Thụy lúc này là đám người của A Khắc phái tới, đang lớn giọng gọi với câu từ chợ búa lắm. Nghe có tiếng người gọi, ông Thụy bước ra từ trong với điệu bộ kính nể, nhỏ nhẹ đáp: Dạ có tôi đây. Mấy cậu tới mua thuốc hay là chẩn bệnh vậy? Một thằng trong nhóm kia tiến tới ông Thụy với nét mặt hống hách mà nói: Ông có biết ông chủ của bọn tôi, A Khắc lão gia hay không? Dạ có chứ, có chứ. Ông chủ A Khắc quyền lực nhất cái vùng này, ai mà không biết được. Tên thanh niên nhếch miệng cười điểu, tỏ vẻ tự cao. Biết thì dễ nói chuyện rồi. Ông chủ tôi mời ông tới nhà một chuyến để chẩn bệnh cho ông với bà chủ. Đi nhanh ngay lập tức, không được chần chờ. Dạ, đợi tôi một lát. Tôi lập tức vào trong cùng với con gái, rồi chuẩn bị rồi đi ngay. Tiếng ác của Trương A Khắc hầu như ai ai cũng biết, cộng với gã ta là một người có tiền có thế, thành ra cũng dễ hiểu khi ông Thụy vừa nghe đích danh đã phải kính cẩn nghiêng mình. Bởi ông biết rõ nếu có thái độ gì không phải với A Khắc thì sẽ rắc rối hơn. Ngay trong ngày hôm đó, hai cha con ông Thụy lập tức theo nhóm người kia tới nhà của Trương A Khắc. Đoạn hai cha con vừa bước chân vào căn nhà rộng lớn của hắn ta thì đã choáng ngợp bởi mọi thứ ở bên trong. Khắp nơi đều được xây bằng loại gỗ tốt nhất và nội thất toàn những thứ đồ đắt tiền. A Khắc vừa nhìn thấy ông Thụy thì vợ như kính cẩn, lịch sự bước tới mà nói: Anh mới tới đôi sao? Ngồi đi ngồi đi. Tôi bay đâu rồi? Không biết mang trà lên tôi đãi khách sao? Được chào hỏi tử tế, ông Thụy cũng từ tốn ngồi xuống. Dạ, tôi xin phép. Đứng bên cạnh ông Thụy lúc bấy giờ là đứa con gái ruột của ông tên là Liễu. Năm nay chỉ vừa tròn 17, nhưng nhan sắc thì đẹp lung linh, đến độ khiến cho già trẻ gì nhìn qua cũng phải trầm trồ khen ngợi. A Khắc quay sang thấy Liễu thì người hẳn lại một nhịp. Khuôn mặt của gã ta bỗng chốc hiện lên sự dâm tà thấy rõ. Ngồi bên cạnh, ông Thụy cũng như nhận ra được đôi mắt của kẻ sở khanh. Ông cất giọng nhắc nhở: Dạ, mạng phép cho tôi hỏi thẳng vào vấn đề. Chẳng hay ông chủ muốn tôi tới để chẩn bệnh gì? A Khắc như chợt tỉnh lại, Đoạn hắn nhấp một ngụm trà rồi mới thở dài nói: Không giấu gì anh, tôi với vợ chung sống đã lâu, nhưng mà không hiểu sao mãi tới bây giờ không có được mụn con nào. Không biết là Lưu Thụy anh có bài thuốc nào giúp cho chúng tôi hay không. Anh yên tâm về chuyện công cán, vợ chồng tôi mà có tiến triển tốt, tôi không để anh thiệt thòi đâu. Ông Thụy nheo mắt nhìn gã ta rồi mới nói: Ở chuyện này tôi phải chẩn đoán cả ông lẫn bà chủ xong thì mới dám nói được. Được được chứ, vậy để tôi gọi vợ tôi ra. A Cát mới gọi vợ mình ra để ông Thụy cùng chẩn đoán cả hai. Sau khi xong xuôi, ông Thụy vui vẻ nói: Ông chủ cứ yên tâm đi, hai vợ chồng ông bà chẳng có bị làm sao cả. Nếu muốn nhanh có con cháu để ẵm bụng đó, thì tôi sẽ kê thuốc bồi bổ cho cả hai, bảo đảm trong năm nay sẽ có tin vui thôi. Vậy là sau hôm đó, mỗi ngày hai cha con Lưu Thụy đều tới nhà của Trương A Khắc để sắc thuốc cho họ. Và đúng như lời ông Thụy nói, chỉ mấy tháng sau là cô vợ đã mang thai. Do tin tưởng vào tay nghề bốc thuốc của Lưu Thụy, nên A Khắc cũng nhờ luôn ông lo cái phần thuốc tẩm bổ thai nhi cho vợ mình. 6 tháng sau, khi bụng của cô Lâm Như mỗi ngày một lớn lên, vì phần kiên cử cho nên A Khắc thường xuyên ra ngoài ăn chơi trác táng. Nhưng những cô gái xung quanh dường như không làm cho gã ta vừa lòng hả dạ. Vậy cho nên bấy giờ trong đầu gã mới nghĩ tới một người, đó là Liễu, con gái của Lưu Thụy. Là kẻ thế lực lẫn tiền bạc đều có đủ, thế nên muốn sai người để bắt cóc một đứa con gái đối với Trương A Khắc chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Vậy là một ngày đẹp trời, tranh thủ lúc Lưu Thụy vắng nhà, A Khắc đã sai người tới bắt cóc Liễu để hoàn thành cái dục vọng của mình. Sau khi thỏa mãn được lòng tà dâm cầm thú, hắn cũng thả Liễu về. Nhưng cô gái tội nghiệp kia bây giờ đây, phần hồn giống như đã chết, chỉ còn lại cái thể xác thẫn thơ khờ dại. Ngay trong đêm đó, vì không chịu nổi sự nhục nhã, Liễu tự kết thúc cuộc đời bằng 3 thước vải trắng. Biết được đứa con gái bị Trương A Khắc hãm hại, lòng Lưu Thụy căm hờn lắm, hận tới tận xương tủy. Chỉ trách rằng bản thân bất lực, không thể phanh thay cái tên súc sinh kia ra thành trăm mảnh. Bây giờ đứng trước thi hài của đứa con đã lạnh tanh, vẫn còn treo trên cột nhà, ông Thụy chợt đỏ mắt lại, rồi nghiến răng ken két, nói trong cơn căm phẫn: Mày giết con tao, thì vợ con mày cũng sẽ phải chịu đọa đầy muôn kiếp. Sáng hôm sau, Trương A Khắc vẫn không hề biết gì về chuyện Liễu đã tự tử, nên gã ta vẫn bình thản vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Mà nếu như có biết thì gã ta cũng chẳng bận tâm chi mấy. Về phần của Lưu Thụy, ông vẫn tỏ ra bình thường như không hề hay biết gì cả. Hôm đó ông dẫn tới nhà của A Khắc nấu thuốc cho cô Lâm Như như thường lệ. Nhưng chén thuốc hôm nay ông Thụy nấu dường như có thứ gì đó rất khác. Thay vì là màu nâu đen như mọi khi, hôm nay lại có màu đỏ nhạt và bốc lên cái mùi thơm dịu nhẹ, vô cùng dễ ngửi. Sau chuyện tốt mà ông Thụy đã giúp cho nhà A Khắc, cô Lâm Như cũng chẳng mấy nghi ngờ mà uống cạn chén thuốc kia trông rất ngon lành. Chứng kiến được như thế, đôi mắt ông Thụy như vừa lóe lên một chút sát khí. Ông quay lưng bước đi rồi nghiến răng nói thầm: Đừng trách ta độc ác, cứ trách gã chồng cầm thú của cô kìa. Cũng sau ngày hôm đó, chẳng còn ai thấy gã thầy thuốc Lưu Thụy đâu nữa, mà nhà của Trương A Khắc lại có chuyện chẳng lành xảy ra. 2 tháng qua, cứ mỗi lần tới ngày trăng khuyết là vùng cổ của cô Lâm Như lại nhói đau đến tận xương tủy. Cứ hễ sau một cơn đau thập tử nhất sinh như vậy thì cô lại nổi lên một nốt ruồi màu đỏ trông kỳ quái vô cùng. Thấy vợ mình đang bụng đau dài chữa lại phải bị cơn đau kia dày vò thể xác, A Khắc vô cùng lo lắng. Lòng hắn như lửa đốt, bởi khó khăn lắm thì mới có được mụn con. Nếu như Lâm Như có bất trắc gì thì chắc chắn là một xác hai mạng. Con chẳng có mà vợ trẻ cũng mất luôn. Bây giờ A Khắc cho người chạy đôn đáo khắp nơi để tìm người cứu chữa. Khi biết được có một người thầy tài giỏi ở Trung Hoa có thể giúp cho hắn, Trương A Khắc sẵn sàng tiêu tốn một nửa gia tài để mời người này sang giúp đỡ. Lúc mà người thầy kia sang tới nơi thì cũng đã cận kề cái ngày cô Lâm Như hạ sinh đứa trẻ. Chứng kiến thấy tình trạng của cô Như như vậy, ông thầy mới kéo A Cắt ra ngoài, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Nè, cậu đã đắc tội với ai mà lại để người ta yểm chú nguyền rủa lên người vợ con mình như vậy?" A Cắt nghe ông thầy hỏi thì có chút bối rối, hắn tặc lưỡi đáp: "Người thành công như tôi đó thì biết bao nhiêu kẻ dòm ngó ganh ghét, sao mà biết được chứ. Vậy thì gần đây á, vợ cậu có được người khác cho uống thứ gì bậy bạ hay không?" A Khắc lúc bấy giờ mới chợt nhớ ra cái tên Lưu Thụy. Hắn nghiến răng chửi lớn: "Mẹ nó, vậy chắc chắn là cái thằng chó Lưu Thụy rồi. Cái thằng này mày ăn gan hùm, dám hại vợ con ông. Ông sẽ sai người lần cho ra mày, rồi cho mày sống không bằng chết. Khốn kiếp mà." Ông thầy nhìn A Khắc lắc đầu nói: "Hắn đã chết rồi, cậu tìm làm cái gì nữa?" "Ông nói sao?" "Để yểm cái loại chú nguyền này lên người kẻ khác thì phải bỏ mạng bản thân đó. Nói thật đi, cậu đã làm cái gì cho người ta căm hận cậu tới mức đó vậy?" A Cát mới nhớ tới chuyện hắn đã làm ra với cô Liễu, nét mặt có chút hối hận. Hắn quay sang nhìn ông thầy, tỏ vẻ tội nghiệp: Chuyện đó không quan trọng đâu thầy ơi. Bây giờ thầy có cách nào giúp vợ con tôi hay không? Chỉ cần họ an toàn, bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết. Tôi vặn xin thầy đó." "Tôi e là rất khó đó. Chú nguyền này có tên là Ma Lai Nguyền Chú, vô cùng lợi hại. Chỉ một con trăng nữa thôi, vợ cậu sẽ hoàn toàn quá ra ma. Phần đầu tự tách ra khỏi thân, rồi mang theo một đống nội tạng bay đi khắp nơi, rồi lại ăn những cái thứ bẩn thỉu đó." A Khắc dò đầu bứt tai, trông vô cùng lo lắng. "Trời ơi, chẳng lẽ không còn cách nào sao chứ?" "Vợ cậu thì vô phương rồi, bởi vì nguyên chú đã phát triển tới giai đoạn thứ hai. Nhưng mà con của cậu đó thì còn một chút cơ hội." Vậy thì thầy cứu lấy con tôi đi, tôi gian xin thầy đó." "Tôi đã nói trước là không chắc có cứu được con cậu hay không. Nhưng một khi hành sự để cứu đứa trẻ thì trước tiên phải để vợ cậu chết mới được." A Khắc trố mắt nhìn ông thầy, cho hỏi như quát lớn: "Cái gì? Thầy nói sao?" "Thật ra vợ cậu đã vô phương cứu chữa rồi, giải thoát cho cô ấy cũng là điều tốt thôi. Nếu như mà để cô ta tiếp tục sống thì chú nguyền Ma Lai sẽ dần lây sang đứa con trong bụng. Kết quả là sau này nó sẽ có cùng số phận y như vợ cậu thôi. Chuyện này cậu cứ suy nghĩ đi, rồi hãy đưa ra quyết định." Cuộc đời của A Khắc bao nhiêu năm làm việc ác, nay lại gặp báo ứng. Tuy là không trực tiếp trút lên đầu của hắn, nhưng vẫn có thể khiến cho hắn đau thắt tim gan. Có thể nói hắn bây giờ còn sống nhưng không bằng đã chết. Đoạn A Khắc im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi đưa đôi mắt ướt lệ nhìn ông thầy trước mặt, trung trung mà nói: "Được rồi, làm đi. Xin thầy hãy cứu con tôi với." Những năm qua, hắn đã đưa ra rất nhiều quyết định, khiến cho không ít gia đình gặp khổ sở, thậm chí là mất mạng trước chủ kiến của hắn. Những lần như vậy, hắn không hề cảm thấy bận tâm gì. Nhưng lần này thì ngược lại, quyết định giết vợ giữ con sẽ khiến cho hắn ám ảnh tới tận lúc lìa đời đi. Hôm sau thì đứa con của A Khắc cũng được sinh ra. Đó là một đứa bé gái vô cùng xinh xắn, có một nốt ruồi nhỏ trên mí mắt trái. Hắn đặt tên cô bé với cái tên rất đẹp: A Mỹ. Tuy là đứa con của hắn bây giờ không có mệnh hệ gì, nhưng nét mặt của A Khắc vô cùng sầu thảm. Nhiều người nói rằng vì vợ hắn chết nên hắn ta mới tả tơi tinh thần tới như vậy. Nhưng thật sự không chỉ có như vậy. Hắn ta đau đớn vì những câu mà ông thầy kia trước khi đi đã để lại. "Tuy là đứa bé được sinh ra an toàn, nhưng mà cơ thể của nó vẫn đã bị dính một chút nguyền chú. Sớm hay muộn gì cũng sẽ hóa thành Ma Lai thôi. Ta khuyên cậu nên dành phần đời còn lại để mà tu tâm dưỡng tánh, tích chút nghiệp tốt cho con mình. Biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra đó." Sau bi kịch đó, Trương A Khắc thay đổi hoàn toàn. Hắn ta dùng hết số gia sản còn lại để xây chùa, cứu giúp dân nghèo, chỉ chừa lại một mảnh đất nhỏ cho mở tiệm gạo đơn sơ, đủ sống qua ngày để nuôi A Mỹ khôn lớn. Nhưng có vẻ như những lỗi lầm năm xưa vẫn dai dẳng đeo bám A Khắc, khiến cho hắn tự dày vò bản thân mà sức khỏe ngày một suy yếu đi. Đến năm A Mỹ 15 tuổi, hắn đổ bệnh nặng rồi qua đời. Trước khi chết, hắn vẫn kịp kể lại toàn bộ sự việc cho đứa con gái của mình được tường tận tất cả. Sau khi cha chết đi, A Mỹ cũng rời đi rồi phiêu bạt khắp nơi. Cô biết bản thân mình bất cứ lúc nào cũng có thể hóa ra ma mà hại người, vậy nên cô chẳng dám ở nơi nào cố định cả. Nhưng cuộc sống có bao giờ thuận theo ý người đâu. Năm A Mỹ 18 tuổi, cô lưu lạc về chợ Cầu Dừa. Nơi đây cách xóm Ngã Lá chỉ có vài cây số. Cô làm thuê cho một tiệm gạo nhỏ, sống vất vưởng qua từng ngày. Chẳng biết số phận trớ trêu như thế nào lại sắp đặt cho A Mỹ và cậu Út Hòa quen nhau. Thổ đầu A Mỹ luôn lạnh lùng từ chối cậu, bởi cô biết người như cô không thể sống mãi ở một chỗ được. Có khi sau này lại vô tình làm hại tới những người thân xung quanh. Nhưng rồi mưa dầm thấm lâu, sau một khoảng thời gian dài, cậu Út Hòa cố gắng thổ lộ tình cảm. A Mỹ đã siêu lòng. Họ yêu nhau không bao lâu thì tổ chức một đám cưới đơn sơ. Thời gian đầu cũng có ít nhiều lời dèm pha, vì nhiều người nói A Mỹ xinh đẹp, còn cậu Út thì chẳng có gì, nên nhìn không xứng đôi vừa lứa. Nhưng những lời tra vô đó cũng không làm cho đôi vợ chồng trẻ phải nao lòng. Chỉ một thời gian ngắn sau, A Mỹ có thai, và cũng từ đó chẳng ai nói gì tới họ nữa. Thời gian chung sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ này, A Mỹ cũng quên dần cái nguyền chú mà năm xưa trước khi chết cha cô đã nói. Cho tới khi, sau khi cô Hà sinh được thằng Đen vài tháng, thì đã có chuyện lạ xảy ra. Hôm đó cậu Út phải bận buôn đồ lên chợ tỉnh, còn A Mỹ thì ở nhà cùng với mẹ chồng là bà Mười. Đêm đó trời trong gió mát, làm lộ rõ ánh trăng khuyết đang treo trên đầu. A Mỹ đang ngồi bên ánh đèn dầu đung đưa dỗ thằng Đen ngủ, thì bất chợt cô có cảm giác lạ ở cổ. Cái cảm giác càng ngày càng rõ hơn. Nó cứ như phần đầu của cô đang vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi thân người, khiến cho A Mỹ đau thống lên từng cơn. Không chỉ vậy, bây giờ cô còn nhìn đứa con ngây thơ với một ánh mắt thèm thuồng quái dị. Cố gắng lấy lại lý trí, A Mỹ vội đặt đứa con xuống giường. Cô bước ra khỏi buồng, ôm vùng cổ của mình lại, rồi gào thét lên trong đau đớn. Bà Mười thấy đứa con dâu bất chợt bị như vậy, chẳng biết làm gì hơn, ngoài cú lay gọi. Nè Mỹ à, con sao vậy? Mới vừa nãy trời vẫn còn trong xanh, nhưng chẳng hiểu sao khi mấy phút trôi qua thì mây đen đã ùn ùn kéo đến, báo hiệu một cơn mưa đêm sắp dậy. Khi nhìn những tán cây đã che lấp phần trăng mờ ảo trên trời, thì cơn đau của A Mỹ cũng bắt đầu dịu lại. Nhưng trên khuôn mặt cô giờ đây đang hiện rõ ra sự kinh hoàng. Cuối cùng cái thứ mà cô lo sợ bao nhiêu năm cũng đã tới. A Mỹ ngồi co ro, cố lấy tay che cổ, rồi òa khóc lên như một đứa trẻ trước sự ngỡ ngàng của bà Mười. Mỹ à, con làm sao vậy? Đừng có làm mẹ sợ mà con. Mỹ không nói không rằng, cô kéo nhẹ phần cổ áo xuống cho bà Mười xem. Lúc này dưới hai bên cổ gần vai của cô đã tét ra một vết hở lớn, dài hơn gang tay. Và kỳ lạ hơn là nó đang dần dần kéo thịt lành lại một cách bất thường. Chứng kiến cảnh đó, bà Mười hốt hoảng thốt lớn. Trời đất quỷ thần ơi, con sao vậy? Để mẹ đi kiếm đồ băng vết thương nha. Không cần, không cần đâu mẹ ơi. Con sắp xa mọi người rồi. A Mỹ thúc thích nói trong hai hàng lệ. Bà Mười nghe đứa con dâu bi oan thì vội hỏi ngay. Con nói gì mẹ không hiểu gì hết vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy con? Mỹ ôm chầm lấy bà, cô khóc trọng lên như một đứa trẻ, rồi nói. Con không muốn xa anh Hòa, không muốn xa mẹ, càng không muốn bỏ con của con lại đâu mẹ ơi. Tuy là không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đứa con dâu tội nghiệp, nhưng bà Mười vẫn cảm nhận rõ sự đau xót cũng như sự sợ hãi trong từng câu nói. A Mỹ vừa thốt ra, bà Mười vuốt lưng cô rồi nhẹ nhàng an ủi. Được rồi, được rồi, không sao hết. Có gì bình tĩnh nói mẹ nghe coi. Kể tới đây, bà Mười như không còn nước mắt để rơi nữa. Cổ của bà như nghẹn lại. Chú Tư và chú Ba khi nghe xong câu chuyện, ai nấy cũng lắc đầu thương thai cho số phận của A Mỹ. Còn cậu Út lúc bấy giờ thì cảm xúc lẫn lộn. Cậu vừa giận vừa đau nhìn bà Mười rồi uất ức nói: lúc đó A Mỹ vẫn chưa có gì mà, tại sao má lại giết cô ấy chứ? Rõ ràng vợ con vẫn còn là người mà. Mày nghĩ má muốn như vậy sao? Mày nghĩ má không thương nó hả? Đúng là lần đó con Mỹ vẫn chưa có gì, nhưng mà những lần sau đó nữa, mày có chứng kiến được nó bị giày vò sau mỗi lần trăng lên, rồi phải gian xin má giết nó trong đau đớn không? Mày nghĩ người làm mẹ này có thể bình thản nhìn con dâu của mình bị giày vò rồi quá thành ma quỷ được hay sao? Bà Mười đưa tay lau dòng lệ. Bà im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói tiếp: sau khi nghĩ thông suốt, tranh thủ lúc bay đi vắng, má mua một liều thuốc. Lần đó con Mỹ đứng sau cửa nhà, thấy rõ má trộn thuốc vào thức ăn. Con nhỏ chỉ biết quay lưng lại rồi tựa vô vách nhà âm thầm mà khóc. Hôm đó nó dành hết thời gian ở bên thằng Đen. Tới bữa cơm chiều, nó cố vẻ bình thản ngồi xuống bàn. Lúc gấp đũa thức ăn, nó biết rõ là có độc. Nó rơi nước mắt dặn má là giúp nó chăm sóc thằng Đen, chăm sóc cho Bay nữa đó. Nghe bà Mười kể tới đây, chú Tư mới cất giọng hỏi: vậy sau khi cô Mỹ chết, bà đã mang cô ấy ra ngoài đất của ông Bảy Nhái để chôn lén phải không? Dạ phải chú. Không chôn lén thì tôi biết chôn nó ở đâu chứ. Mà má đừng nói nữa, tất cả là tại má. Tại sao lại không cho con biết cho tìm cách giải quyết chứ? Má độc ác, má ích kỷ lắm. Cậu Út hét lớn như cắt lời của má mình. Bà Mười không đáp lại, mà chỉ thấy trên khuôn mặt là một sự uất hận buồn tủi. Chú Bà Phù thấy cậu Út có hơi quá lời thì khuyên can: bác Mười cũng có nói rồi, cha của A Mỹ tiền bạc thế lực như vậy mà còn phải bó tay thì huống gì chúng ta chứ. Thôi đi Út, nhìn chung thì mày cũng thấy má mày á khổ tâm dằn vặt lắm rồi, đừng có nặng lời như vậy nữa. Đương nhiên là bản thân cậu Út cũng biết rõ những lời chú Ba vừa nói. Bao nhiêu năm qua, cậu vẫn nuôi giữ giấc mơ tìm được vợ. Vậy mà hôm nay bỗng nhiên bà Mười kể ra một sự thật động trời như thế kia, thì bảo sao cậu không tức giận. Giờ đây khi biết được hết mọi chuyện, trái tim và tâm trí của cậu như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cậu tựa lưng vào vách nhà rồi thúc thích bi ai mà nói: em chẳng biết gì hết anh bà. Vợ em từng khốn khổ như vậy, em chưa từng nghe cô ấy nói nửa lời nữa. Ngay cả khi cô ấy chết, em cũng không hay biết. Bao lâu nay vẫn âm thầm đi tìm kiếm cô. Anh thấy có buồn cười không anh ba? Dường như giờ đây ai cũng thấu hiểu được nỗi đau mà cậu Út đang phải chịu đựng, cũng như phần nào đồng cảm trước cái nỗi niềm khốn khổ của bà Mười. Chú Ba và chú Tư đều biết rõ chẳng có ai sai trong cái chuyện này cả. Mọi thứ đều là do ân oán của người đời trước để lại mới dẫn tới cái bi kịch như bây giờ. Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn sập tối, nhưng cũng chẳng còn có ai có tâm trí để mà thắp đèn lên. Không gian im lặng ngột ngạt bất chợt bị giọng của thằng Đen phá vỡ. Con muốn ăn nữa, cô cho con ăn đi. Nghe được tới đó, bà Mười mới khẽ đứng dậy đi vào bên trong xem xét thằng cháu nội. Chú Tư cũng như cảm nhận được điều gì đó bất thường. Chú quay mặt về hướng giường cây phía sau mà nhìn chăm chăm. Đôi mắt chú nheo lại cho khẽ nói với bà Phù: chú Ba, chú cùng với mọi người vô trong nhà hết đi. Tôi đoán là không lâu nữa còn mà lại quá quỷ kia sẽ tới đây đó. Anh nói gì vậy? Vậy phải làm sao đây anh Tư? Chú Tư nhỏ giọng nói. có vẻ như là nó lần theo dấu của thằng đen để lại để mà tới đây. Loại yêu ma này quả thật tôi muốn bắt nó không khó mấy, nhưng mà tay nải đồ của tôi để ở nhà của Thanh mất rồi, phải chạy về lấy mới được. Chú Ba cũng chỉ còn biết gật đầu. Chạy nhanh đi. Chú Tư dặn dò thêm. Cứ vô trong đợi tôi, có chuyện gì cũng không được mở cửa ra. Nó không phải yêu ma dạng linh hồn, chỉ có thể dùng sức hại người thôi. Cho nên nếu nó có xuất hiện đó thì cố gắng tránh không tiếp xúc với nó là được. Tôi đi đây. Chú Tư liền nhanh chân đi mất. Còn chú Ba thì tiến tới kéo cậu Út đang ngồi thẫn thờ vô nhà, rồi mới nói dội. Vô nhà đi Út, ở đây nguy hiểm lắm. Căn nhà nhỏ của bà Mười giờ đây đã đóng kín tất cả các cửa lại. Gió bên ngoài vi vu thổi lên mấy tiếng xào xạc trên cây lá, khiến cho cảnh vật bây giờ trông ma mị tới lạnh người. Bọn ếch nhái xung quanh đang kêu lên giòn giả thì bỗng dưng cũng dừng lại một cách đột ngột, cứ như chúng đang cảm nhận được ngoài kia có cái gì đó nguy hiểm đang tới gần. Giờ đây, ở phía xa xa ngoài bờ ruộng sau nhà, dần dần trong bóng đêm đang hiện ra dáng có một người phụ nữ đi tới. Đôi mắt quỷ dị trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy nhìn thẳng vào căn nhà, rồi nở lên một nụ cười mang trợ. Trong căn nhà lá với ánh đèn dầu hiu hắt, bà Mười ngồi cạnh thằng đen đang bất tỉnh với khuôn mặt vô hồn trong căn buồng tối. Còn chú Ba Phu và cậu Út thì ở ngoài trước. Cậu Út nhìn chú Ba rồi cất giọng hỏi. Chiều giờ em đã nghe phong phanh về cái chuyện ma lai trong xóm mình rồi. Vậy là thật đó hả anh Ba? Chú Ba nhìn cậu thở dài thương xót đáp. Chuyện này anh thiệt lòng cũng không biết có nên kể rõ cho mày nghe không nè. Anh cứ nói đi, có phải thứ đó chính là vợ của em hay không? Chú Ba nhìn cậu Út như vậy thì không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt đi nơi khác. Cậu Út giờ đây đã suy sụp hoàn toàn, nước mắt của cậu cũng chẳng còn đâu mà rơi nữa. Lòng cậu quặn đau lên theo từng nhịp tim đập, tay siết chặt nghiến răng, cố nuốt sự bi thương trở lại vào sâu tận trong tâm can. Chú Ba Phu lúc bấy giờ nhớ tới lời chú Tư dặn, nên cứ đôi chút là chú lại tra trước xuống sau, hé mắt ra bên ngoài như để xem có thứ gì đến hay không. Đoạn chú Ba xuống nhà sau, chợt thấy bên trong buồng nơi bà Mười và thằng đen đang ở trong mà sao tĩnh lặng đến lạ kỳ. Chú khẽ cất giọng hỏi. Bác Mười, bác Mười ơi. Linh cảm có điều gì đó bất an, chú nhẹ nhàng vén tấm buồng ra thì đã thấy bà Mười nằm bất động ở dưới đất, miệng đang nhỏ máu ra không ngứt. Chú Ba hốt hoảng lao tới đỡ bà vào người cho gọi lớn. Út ơi, bác Mười cắn lưỡi tự tử rồi. Nghe như vậy, cậu Út lao dội xuống nhà sau. Chứng kiến thấy má mình như vậy, cậu mới tiến tới trung trung lay gọi. Má ơi, không được rồi, phải đưa má em đi ra trạm y tế anh Ba ơi. Cậu Út bế bà Mười lên, còn chú Ba thì vội vàng bước ra trước mở cửa. Nhưng khi cánh cửa gỗ vừa mở ra thì cả hai người đứng khựng lại khi nhìn thấy cái thứ ở trước mắt. Cứ như đã đợi từ trước, A Mỹ với hình dáng đáng sợ đang đứng bên ngoài, nhìn chăm chăm vào họ với ánh mắt quái dị. Chú Ba chưa từng đối diện trực tiếp với ma lai nên chưa rõ hình dạng của nó ra làm sao. Nhưng cái thứ sát khí kia đang tỏa ra từ người A Mỹ cũng đủ để cho chú nhanh chóng hiểu được vấn đề. Chú vội kéo áo cậu Út lùi lại, rồi nhanh như cắt đóng sầm cửa đi. Đoạn chú hô lớn. Là nó đó, bây giờ ra ngoài là chết hết đó. Cậu Út đang sững người ra, bị chú Ba lôi thì loạn choạng lùi về phía sau mấy bước. Cậu đặt bà Mười nằm xuống cái bộ ngựa bên cạnh, đoạn quay sang chú Ba trung trung cất giọng. Vừa rồi là A Mỹ có đúng không anh Ba? Chú Ba vội vàng gác cây chốt cửa lại rồi nói tiếp. Đúng là A Mỹ, nhưng mà bây giờ nó không còn là vợ của mày nữa đâu. Tỉnh táo lại đi Út. Chú Ba còn chưa nói hết câu thì bên ngoài đã có tiếng đập cửa vang lên, cùng với một giọng nói thì thào như gió thổi vậy. Tao ngửi được cái mùi thịt của tụi mày rồi. Tiếng đập cửa bên ngoài hình như mỗi lúc một mạnh hơn. Cứ mỗi lần âm thanh ầm đùng kia vang lên là cánh cửa gỗ lại như muốn văng ra khỏi cây cột siêu vẹo. Chú Ba đang hết sức tựa lưng chắn cái cửa lại, chú hô lớn: "Nhanh, lại phụ anh đi Út, cái cửa muốn bung ra rồi." Cậu Út tâm trí hoang mang cực độ, bởi rõ ràng cậu vừa thấy người bên ngoài là vợ của mình. Cái tiếng nói thì thào ban nãy cũng vô cùng quen thuộc. Cậu trung trung nói: Bà, hay là để em thử ra ngoài đi, để em nói chuyện với Mỹ có sao. Mày điên hả? Anh đã nói rồi, nó không còn là vợ của mày nữa đâu. Nó đã ăn thịt hai mạng người rồi đó. Giọng chú Ba vừa dứt thì bỗng nhiên tiếng đập cửa bên ngoài cũng không còn vang lên nữa. Không gian bất chợt im lặng đến lạ kỳ. Chú Ba đang cố gắng lắng tai nghe xem có phải thực sự là A Mỹ đã bỏ đi hay không. Nhưng chợt chú nhớ lại cái gì đó rồi thốt lên: "Chết mẹ rồi, cứ sao?" Tiếng chú còn chưa hết vang thì phía sau nhà đã phát ra một âm thanh lớn. Cánh cửa sau cũng cùng lúc đó bị bay văng vào bên trong. Từ từ đi qua khung cửa lúc bấy giờ là bước chân lạnh toát của A Mỹ. Cô ta nhẹ quay đầu nhìn về hướng chú Ba và cậu Út, rồi nở ra một nụ cười trông vô cùng kinh dị. "Tao nghe được mùi của máu." Biết là tình thế lúc bấy giờ vô cùng nguy hiểm, chú Ba vội nói với cậu Út: "Nè, bây giờ anh mở cửa cho bầy cổng bắt mười đi trước, còn tao cố gắng chạy xuống cái buồng trở ấm thằng đen theo sau. Nhanh lên đi." "Anh Ba, anh mang má em đi trước đi, để em nói chuyện với A Mỹ." Nói dứt câu, cậu Út quay về hướng A Mỹ rồi từng bước đi tới. Đứng trước A Mỹ độ mấy bước chân, cậu dừng lại run run mà nói: "Mỹ à, còn nhớ anh hay không? Anh là chồng em đấy mà." Đáp lại cậu là nét mặt vô thần sắc của A Mỹ. Cô lúc này hé cười, hai mép miệng kéo tới tận mang tai, trông đáng sợ vô cùng. Còn chưa kịp nói gì thêm thì A Mỹ đã lao tới đè cậu Út ngã ra sau, rồi điên cuồng cắn vào ngực cậu. Bây giờ cậu Út chỉ biết cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi, nhưng rõ ràng sức của cô ta không phải là của con người. Cho dù cậu Út có cố như thế nào đi chăng nữa cũng không sao thoát ra được. Chú Ba đứng phía sau thấy tình thế của cậu Út nguy hiểm như thế kia thì liền nhặt cái ghế đậu bên cạnh, lao tới đánh một phát hết sức vào lưng của kẻ đang muốn nuốt sống cậu Út. Nhận cú đánh như trời giáng, đến độ cái ghế gãy vụn ra, mà A Mỹ vẫn không hề hấn gì. Cô ngước mắt quay lên nhìn chú Ba, lộ vẻ rất tức giận. Cộng thêm với gương mặt của cô giờ đây đã chính be bét máu từ cậu Út, nên nó vô cùng đáng sợ. A Mỹ vừa tính lao tới chỗ chú Ba thì giọng của chú Tư phía sau cất lên: "Mỹ giữ, đừng có lộng hành." Giọng chú vừa dứt câu thì đã thấy sợi xích bạc trên tay chú sáng chói lên rồi phút qua người A Mỹ. Sợi xích kia bấy giờ như một thanh kiếm sắc bén, đánh đứt lìa phần thân của A Mỹ ra làm hai đoạn. Thân dưới của cô ta lập tức cháy thành tro bụi, còn phần thân trên thì lăn ra mấy vòng trên đất kêu gào thảm thiết. Không chần chừ, chú Tư nhanh chóng tiến tới phút mạnh sợi xích thêm một phát nữa, và lần này chú còn mạnh tay hơn, nhắm thẳng vào giữa đỉnh đầu của A Mỹ mà đánh. Không chịu đầu hàng trước cái uy lực dũng mãnh kia, A Mỹ lăn ra sau né tránh, rồi nhanh như cắt dùng hai tay bò vọt lên mái nhà, ngước đôi mắt đỏ tươi xuống nhìn chú Tư vô cùng căm tức. Đứng bên dưới, chú Tư nhìn lên thở dài cất giọng nói: "Tao biết kiếp này của cô chịu nhiều bi kịch rồi, nhưng mà tao cũng không thể nhắm mắt làm ngơ để cô hại người được. Hôm nay tao sẽ giải thoát cho cô." Cậu Út nằm bên dưới cố gắng ngồi lên, mặc cho khắp thân thể giờ đây trươm trướm máu tươi. Cậu xin chú Tư: Tôi xin anh mà anh Tư, tha cho vợ tôi đi." "Cậu vẫn không hiểu vấn đề sao? Ngay từ cái ngày nguyền chú bắt đầu phát tán trên người cô ấy thì cô ta đã chết rồi. Thứ đang ở trên mái nhà kia bây giờ hoàn toàn không phải là vợ của cậu, mà là nguyền chú mà lại đó." Lời chú Tư vừa dứt A Mỹ từ trên mái nhà bất chợt lao thẳng xuống. Cô nheo bộ răng sắc nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống lấy chú Tư. Có hơi bất ngờ và mất cảnh giác nên chú Tư không kịp phản ứng, nên đã bị A Mỹ hất lùi về phía sau. Sợi xích trên tay cũng cùng lúc văng rơi xuống đất. Tưởng rằng chú Tư đã thất thế nên A Mỹ tiếp tục lao tới. Nhưng lần này cô đã bị bắt thốt. Chú Tư nhanh như cắt đưa tay ra trước, siết cổ lấy cô, rồi dùng lực đè mạnh cô vào trong cột nhà. Chú hù lớn với chú Ba: "Mang cây đèn dầu lên đây!" Nghe gọi, chú Ba vội vàng mang đèn dầu tới, đứng cạnh sau lưng chú Tư. Chú Tư siết mạnh cổ của A Mỹ, rồi một tay nhấc cô lên, làm lộ rõ cái bóng nửa thân người của cô ta trước ánh đèn dầu hiu hắt. Chú Tư lấy từ trong áo ra một cây dao nhỏ có hoa văn rất lạ. Chú đọc xì xầm cái gì đó nghe vô cùng khó hiểu, rồi đâm mạnh vào cái bóng dáng đang phản chiếu trên cây cột nhà, khiến cho A Mỹ la lớn lên một tiếng nghe vô cùng đau đớn. Giờ đây nửa phần thân của A Mỹ đã bị cây dao kia treo cứng vào cột nhà. Mặc dù cây dao chỉ đâm vào bóng thôi chứ không trực tiếp đâm vào thân, chú Tư lúc này bình thản nhặt lại sợi xích rồi tiến tới gần A Mỹ. Nhìn dáng vẻ chú Tư lúc này không giống gì sẽ nương tay cho cái thứ ma hóa quỷ kia. Chú Tư giơ sợi xích lên cao rồi chẳng ngại tay mà phút thẳng vào người cô. A Mỹ chỉ có thể cố gắng vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng. Tưởng A Mỹ lần này sẽ bị chẻ đôi ra với cú phút mạnh như vũ bão kia, nhưng rồi bất thình lình cậu Út lao tới, đưa lưng đỡ lấy cái đòn chí mạng đó. Nhận cú đánh kia, cậu Út liền nôn thốc ra máu tươi văng cả vào người của A Mỹ. Chú Ba đứng phía sau mới nhanh chân tiến tới kéo cậu ra cho quát lớn: "Mày điên hả Út? Nó vừa muốn giết mày đó." Cậu Út giờ đây đứng cũng chẳng vững khi nhận một đòn đánh của chú Tư, chỉ biết đưa đôi mắt khốn khổ nhìn A Mỹ rồi hết sức nói lớn: "Em không nhớ anh cũng được, nhưng còn con của chúng ta em phải nhớ chứ." Lời cậu Út vừa dứt đi, bỗng dưng những dòng ký ức năm xưa lại lướt qua trong tiềm thức của A Mỹ, khiến cho một lần nữa cả nội tạng trong người cô phát sáng, cho gào thét lên đau đớn điên cuồng: "Anh Hòa, cứ để cho người này giải thoát em đi. Em không muốn bản thân bị chạy vò như thế này nữa. Để em đi đi mà." Giọng của A Mỹ khó khăn cố nói chuyện, ai nấy cũng trố mắt bất ngờ. Ngay cả chú Tư cũng không thể ngờ rằng ký ức lúc làm con người của cô vẫn còn ở trong tiềm thức. Bây giờ cậu Út nghe được những lời kia từ chính miệng cô nói ra thì loạng choạng bước tới. Cậu trưng trưng nước mắt mà nói: "Em đây rồi A Mỹ à, em đây rồi vợ ơi." Dứt câu, cậu lao tới ôm chầm lấy phần thân trên còn sót lại của vợ mà khóc lên nức nở. Chú Ba bước tới sau lưng chú Tư rồi khẽ nói: Vậy là sao vậy anh Tư?" Chú Tư nhìn đôi vợ chồng với đôi mắt xót thương, rồi thu sợi xích lại, thở dài mà nói: "Cứ để cho bọn họ bên nhau một lúc đi. Nếu A Mỹ đã lấy lại được ký ức làm người thì cô ấy cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu." Chú Ba mới chợt nhớ tới bà Mười, chú vội nói: "Ê chết, hồi nãy bắt Mười cắn lưỡi tự tử, phải nhanh đưa bà ra trạm y tế xã mới được đó." "Cái gì, có chuyện như vậy hay sao?" Đoạn chú quay sang bộ ngựa bên cạnh, nơi bà Mười đang nằm để xem xét tình hình. Nhưng khi thấy bà Mười thì chú Tư lắc đầu: "Trời ơi, không kịp rồi." Chẳng ai ngờ được chỉ trong một ngày ngắn ngủi thôi mà có nhiều chuyện xảy ra tới như vậy. Cậu Út lúc bấy giờ ôm A Mỹ vào lòng, rồi sướt mướt kể về những chuỗi ngày tháng không có cô ở bên cạnh. Chú Ba và chú Tư cũng không làm phiền họ, để cho cả hai được lần cuối đoàn tụ. Với riêng cậu Út, chẳng hiểu sao đêm nay với cậu lại ngắn ngủi tới như vậy. Thoáng chốc mà trời cũng đã dần hé sáng. Còn biết bao nhiêu thứ cậu chưa kể cho A Mỹ nghe, thì cơ thể của cô đã phát sáng lên, rồi dần dần tan biến ra như bọt biển hòa lẫn vào trong không trung. Chứng kiến cảnh đó, cậu Út cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài đau đớn nhìn cô lần cuối rồi tuôn rơi đôi dòng lệ. Trước khi hoàn toàn tan biến, A Mỹ vẫn kịp vọng lại những lời sau cùng. Anh nhớ phải sống thật tốt, sống để nuôi con chúng ta thành một người trưởng thành mạnh mẽ. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm vợ của anh, ở một cuộc đời bớt khắc khổ hơn kiếp này. Chứng kiến cảnh gia đình cậu Út nhận lấy bi kịch như vậy, chú Tư cũng không giấu được nỗi niềm thương xót. Tuy là để lại không ít nỗi đau, nhưng mà cuối cùng chuyện này cũng đã kết thúc, một kết thúc có phần đau thương cho người ở lại. Một tuần sau, chiều hôm nay thật đẹp. Những tia nắng cuối ngày chói chang nhưng vô cùng ấm áp đang chen qua từng kẽ lá để chiếu thẳng xuống sân nhà của cô Thanh. Cái bàn tròn trước sân lúc bấy giờ là bữa cơm đã được dọn sẵn. Trên mâm cơm có đầy đủ các món dân dã miền quê. Ngồi xung quanh lúc này là những người ở xóm Ngã Lá đã được chú Tư giúp đỡ trong gần nửa tháng qua. Nhưng nét mặt ai cũng lộ chút đượm buồn. Vì sau bữa cơm này, sáng mai chú Tư sẽ lên đường trời có giảm kinh Ngã Lá. Chú Ba Phu rót một ly rượu mời chú Tư, rồi chú hào sảng nói: "Hay là anh Tư cứ ở lại đây luôn đi. Việc làm hay là chỗ ở gì đó cũng đâu có thiếu cho anh đâu, mà cứ phải đi vậy chứ." Bác Tám Sơn cũng gật đầu đồng tình rồi nói thêm: "Thằng Ba nói phải đó chú Tư, chú cứ ở đây đi, thiếu thốn gì tôi lo mà." Chú Tư thấy ai cũng thật lòng muốn mời mình ở lại thì trong lòng cũng cảm kích lắm. Nhưng chú nhìn mọi người rồi đáp: "Không giấu gì mọi người, trước khi thầy tôi mất đó, có giao lại cho tôi một nhiệm vụ mà tôi cần phải hoàn thành. Ngày nào chưa xong nhiệm vụ đó thì tôi vẫn không an tâm được. Vậy nên là tôi không thể ở lại. Thành thật cảm ơn mọi người đã có lòng tốt với tôi như vậy." Biết là chẳng thể giữ được chú Tư, mọi người cũng chỉ có thể vui vẻ nhậu cho thật đã hôm nay. Bác Tám cầm ly lên mà nói: "Thôi được rồi, vậy thì bữa nay mình phải xỉn tới chỉ mới được đó nghe. Nè, uống đi chú Tư." Có lẽ khi trải qua những ngày khắc khổ thì bữa cơm đơn sơ, chén rượu đắng nồng cũng đủ khiến cho họ vui cười thoải mái. Bây giờ đứng bên hiên cửa nhìn qua chú Tư, nét mặt cô Thanh có chút đượm buồn da diết. Bởi cô biết ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình được nấu món gì đó để đãi chú Tư. Ngày hôm đó cứ như vậy mà bình yên trôi qua trên dạm kinh Ngã Lá. Chỉ một cái chớp mắt thôi đã thấy ngày mới nữa lại tới. Tiếng ghe xuồng tấp nập đang kêu lên cành cạch ở dưới dòng sông quê. Đoạn bước đi trên con đường đất vẫn còn ẩm ướt sương mai, bây giờ là cô Thanh. Cô đang tiễn chú Tư đi một đoạn. Cả đoạn đường họ chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ thấy trên đôi mắt của cô cứ như có điều gì đó còn vương vấn lắm. Khi tới bến đò của ông Năm Cẩn, chú Tư dừng lại nói: "Thật lòng cảm ơn cô Thanh, những ngày qua đã cho tôi ở lại. Cô tiễn tôi tới đây được rồi, tôi xin phép. Nếu mà có duyên, chúng ta sẽ gặp lại." Chú Tư khẽ gật đầu chào cô Thanh rồi bước xuống đò. Khi bóng lưng của người đàn ông phong trần kia đi được mấy bước thì cô Thanh mới cất tiếng: "Anh Tư, anh sẽ quay lại chứ?" Không biết chú Tư sợ lòng vương vấn hay vốn dĩ lạnh lùng, mà chỉ thấy chú khựng lại một nhịp, không ngoảnh đầu lại, cũng chẳng đáp gì, rồi cứ vậy bước chân tiếp xuống con đò. Đứng lặng nhìn theo bóng dáng chú Tư dần khuất bên kia bến sông, đến khi chẳng còn thấy người đâu nữa, cô Thanh mới nhẹ bước quay về. Đôi mắt cô đã tương tư ai rồi nên đượm buồn vời vợi. Trong gió dường như gửi lại một tiếng thở dài, phút chốc lệ ai đã rơi ra. Bây giờ bỗng một đám học sinh chạy ngang qua cô Thanh, Bọn nhỏ vừa đi vừa đọc một cái bài, nghe như là đồng dao vậy. Trầm giữa tháng 2, trăng sáng như ngày, bóng ai trong gió, chân tay chẳng có, đầu ló trụt non, ngọn gòn che bóng, mắt ngóng trước sau, miệng khẽ thì thào, ruột kia nhiều máu. Đã trời khỏi sớm ngã lá gần nửa ngày đường, bây giờ chú Tư mới chợt đứng lại, ngoảnh nhìn về phía sau. Chú thở dài một hơi như có điều gì đó khó nói trong lòng, rồi lại cất bước đi. Khi đi ngang qua một căn nhà tượng trọng lớn khang trang, chợt chú Tư dừng lại, nheo mắt nhìn vào trong, rồi thì thầm: mùi âm khí nồng nặc như thế kia là sao chứ? Bước tới đứng trước cái cổng trào, chú Tư lại gọi lớn: Có ai nhà không? Làm ơn cho tôi xin chút nước uống với. Như vậy là chúng ta đã kết thúc miền Tây kỳ truyện Cổ Đắc Túng ở đây. Đây có thể xem là một phần một đi của bộ truyện miền Tây kỳ truyện, một câu chuyện nói về Ma Lai ở xóm Ngã Lá. Thì hiện tại theo như tiết lộ của Đắc Tuấn thì mấy đang chấp bút viết cái phần 2, phần tiếp theo về hành trình của chú Tư. Khi nào mà xong, có lịch phát sóng, Huy sẽ thông báo cụ thể đến cho quý bà con nhé. Và mọi người cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Đắc Tuấn để cập nhật những cái tình hình mà những cái bộ truyện mà mấy đang viết. Và nếu như thương mến và muốn ủng hộ cho Đắc Tuấn thêm thì mọi người có thể đăng ký tham gia vào cái group viết truyện thu phí của Đắc Tuấn. Phần 2 của miền Tây kỳ truyện cũng đang được viết ở trong đó. Thì để tham gia vào cái nhóm thu phí đó thì mọi người cũng hãy liên hệ qua Facebook của Đắc Tuấn, đường link ở trong phần mô tả của video đó. Trưa ngày mai mời mọi người đón nghe một tập truyện mới của Ngọc Trâm có tựa đề là Ậu Ơ Quý Dầu. Mời tất cả quý thính giả cùng đón nghe nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào trưa ngày mai.